Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, chương 88, khảo hạch bắt đầu. Ngày thứ hai, hô, tươi mát gió biển, thật sự là thổi động nhân tâm nha. Cùng ba tắc tây là một trận, Trần Tiểu Minh mỹ mỹ ngủ một giấc, thật sự là thần sắc khí sảng, một mực ngủ thẳng tới tự nhiên tỉnh. Vừa ra khỏi cửa phòng, thì có một vị mặc áo tím phục sức nam tử cung kính đi tới. Hỏi thăm phải chăng muốn ăn điểm tâm, nhìn qua cái sau cung kính như vậy, Trần Tiểu Minh cũng không có cự tuyệt, rửa mặt một phen về sau theo hắn đi tới trước bàn. Mỹ vị phong phú bữa sáng, ngoại trừ hoa quả, cháo, bánh loại hình, còn có một số đặc biệt thực vật. Trần Tiểu Minh cũng không có khách khí, hoa một chút công sức, giải quyết phía dưới vấn đề no ấm, hài lòng vỗ vỗ cái bụng. Đúng rồi, Đường Tam bọn họ người đâu? Đối với bên cạnh một mực cung kính áo tím bóng người mở miệng hỏi. Cái này đến lúc nào rồi? Đường Tam bọn người sẽ không còn không có tỉnh đi. Quá lười một chút, đại nhân, bọn họ đã tiến về cấm địa. Nam tử mặc áo tím cung kính đáp, cấm địa sao? Trần Tiểu Minh hơi hơi một suy tư, hải thần đảo cấm địa, bọn họ là đi tham gia khảo hạch đi. Trước đó rõ ràng nói rõ, tham gia khảo hạch thời điểm, gọi mình nha. Lắc đầu, Trần Tiểu Minh đối với bên cạnh áo tím bóng người phân phó một tiếng. Sau đó cái sau không do dự, trực tiếp tại phía trước dẫn đường. Bởi vì lộ trình xa xôi, Trần Tiểu Minh cũng không có chạy thói quen, trực tiếp mang theo áo tím bóng người, bay đi, khoảng cách 200 dặm, đối với những người khác rất xa, đối với Trần Tiểu Minh mà nói, cũng liền như thế, thời gian không bao lâu, Trần Tiểu Minh thì nhìn vào phía trước một chút, đó là một hòn đảo nhỏ, bốn phía bị nước biển vây quanh. Ở trên đảo bao phủ một tầng kim quang nhàn nhạt, tại đảo nhỏ đỉnh đầu, có một tòa giống như bạch ngọc điêu trác đồng dạng kiến trúc. Hình tứ phương, mái vòm, tổng thể chất liệu, trong suốt sáng ngời, tràn đầy thần thánh hào quang. Đại nhân, phía trước cũng là cấm địa. Cái kia, nam tử mặc áo tím nhẹ giọng mở miệng nhắc nhở đến. Trong cấm địa là hải thần điện. Cung phụng hải thần địa phương, như thế không chút kiêng kỵ bay qua, là đúng hải thần bất kính. Nhẹ giọng lên tiếng, Trần Tiểu Minh bóng người chậm rãi dưới, không có chỉ trong chốc lát, thì rơi vào hình vòng hồ bên ngoài trên đất trống, ánh mắt theo trên bậc thang nhìn lướt qua. Đường Tam, Đái Mộc Bạch bọn người là tại trên bậc thang nỗ lực tu luyện. Tuy nhiên mọi người trên trán mồ hôi không ngừng nhỏ xuống. Nhưng mọi người đều đang kiên trì. Giác ngộ rất cao nha. Nhanh như vậy liền phát hiện công dụng rồi. Nhìn qua đem hải thần chi quang xem như chỗ tu luyện Đường Tam bọn người. Trần Tiểu Minh không khỏi cười cười. Dù sao, bởi vì chính mình quan hệ, Sử Lai Khắc Thất Quái hồn lực đều là hơn 60 cấp. Cũng không có ba tắc tây đến đây cho người ta đưa thần tứ hồn hoàn nha. Tướng đúng, bởi vì không có ba tắc tây giải thích, Đường Tam bọn người nhưng không cách nào xác định hải thần chi quang có gia tăng tu luyện tốc độ hiệu quả. Bất quá, dù vậy, Đường Tam các loại người vẫn là như thế nỗ lực tu luyện. Ngược lại là có chút chăm chỉ. Làm phiền ngươi về sau giúp đỡ mỗi ngày đưa chút thực vật tới. Thuận tiện mang một số thay đi giặt quần áo cho bọn hắn. Nhẹ giọng đối với bên cạnh nam tử mặc áo. Tím phân phó nói, nam tử mặc áo tím thần sắc biến đổi. Mỗi ngày đưa ăn, còn có thay đi giặt quần áo. Đây là muốn làm gì? Thường trú nơi này, bất quá Trần Tiểu Minh thân phận tôn quý. Phân phó của hắn. Nam tử mặc áo tím tự nhiên tuân theo, nhẹ gật đầu, lên tiếng, Trần Tiểu Minh bóng người lóe lên, trực tiếp xuyên qua hình vòng hồ, đi tới hải thần dưới núi. nhìn một cái đều tại khắc khổ tu luyện đường tam bọn người. Trần Tiểu Minh cũng không có quấy rầy, mà chính là ánh mắt vượt qua bậc thang, nhìn phía trên bậc thang ba tắc tây, hưu, dưới chân một chút, Trần Tiểu Minh bóng người lấp lóe, ngân sắc quang mang bao phủ, cũng không có bay thẳng đi lên, mà chính là một bước đạp ở trên bậc thang, sau đó nhanh chóng hướng về trên bậc thang mà đi, bất quá trong phiến khác, liền đi tới nấc thang phía trên. Lúc này ba tắc tây đã đứng tại Trần Tiểu Minh trước người, chạm trong mắt màu xanh lam nhìn qua dưới thân mọi người. Đối với Trần Tiểu Minh đến, nàng một chút cũng là không kinh hãi, thật sự là chuyên nghiệp nha. Nhìn lướt qua ba tư tây, Trần Tiểu Minh đồng dạng quay người nhìn phía dưới bậc thang. Chỗ đó đường tam, đái mộc bạch bọn người ở tại huy sái lấy mồ hôi, nỗ lực tu luyện, ai, thở dài một tiếng, ánh mắt xéo qua phủi liếc một chút ba tắc tây, cảm thấy một tia đáng tiếc, con đường thành thần, tất có hy sinh, thiên nhận tuyết sau cùng một khảo hy sinh thiên đạo lưu. Đường tam thì là hy sinh ba tắc tây, duy chỉ có bỉ bỉ đông, không biết nàng là làm sao vượt qua sau cùng một khảo. Có lẽ cũng giống như thế đi. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Trần Tiểu Minh nhàn nhạt lời nói hỏi ra. Ba tắc tây thần sắc biến đổi. Theo trong lời nói, nàng nghe được thâm ý, biết hắn đang hỏi cái gì. Ánh mắt theo đường tam trên thân đảo qua, trong mắt có thần tình phức tạp. Hải thần cửu khảo, nàng từ vừa mới bắt đầu thì biết mình phải đối mặt kết quả. Chỉ là nàng thờ phụng chính là hải thần. Ánh mắt nhìn một cái bên cạnh Trần Tiểu Minh, trong mắt do dự lại là còn như băng tuyết tan rã. Lắc đầu, khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ. Trần Tiểu Minh ở chỗ này, nàng còn có cơ hội giết đường tam sao? Cái sau mang theo những người này đến, vì chính là hải thần truyền thừa. Nàng không có một tia cơ hội, cần ta giúp đỡ sao? Nhìn qua ba tắc tây bộ dáng như vậy, Trần Tiểu Minh tâm lý đối với hắn tao ngộ vẫn có chút đồng tình. Cái sau thân là hải thần đảo cung phụng, lúc trước tâm thắt đường thần. Đáng tiếc, không nên nói ra câu kia thành thần mới có thể cùng một chỗ lời nói. Từ đó cùng đường thần phân biệt mấy chục năm, lúc sắp chết mới cùng một chỗ chờ đợi mấy ngày. Bất quá đường thần cả đời hiếu thắng, ba tắc tây cả đời không cách nào rời đi hải thần đảo. Hai người chỉ sợ đã định trước hữu duyên vô phận. Ba tắc tây thần sắc hơi đổi, nhưng cuối cùng nhìn một cái xa xa biển rộng mênh mông, vẫn lắc đầu cự tuyệt. Nàng cả đời ở đây thờ phụng hải thần, hải thần cũng là tín ngưỡng của nàng, tuyệt đối sẽ không đi phản bội. Mắt thấy ba tắc tây cự tuyệt, Trần Tiểu Minh cũng không nói thêm gì, lựa chọn cơ hội hắn cho, đối phương cũng làm ra lựa chọn, dưới chân hơi hơi một chút, Trần Tiểu Minh bóng người rời đi, chỉ là vừa mới thực sự xuống thang thời điểm, dừng một chút, do dự một lát, vẫn là mở miệng nhẹ nhẹ nói một tiếng, đường thần tại sát lục chi đô, lời nói lưu lại, Trần Tiểu Minh bóng người thời gian lập lòe, đã rời đi. Bất quá trong phiến khác, đã đến dưới núi, đã nhắc nhở đến nơi đây, ba tắc tây sau này thế nào đi làm, hắn thì mặc kệ, vốn cũng không phải là chuyện của hắn. Nơi này hoàn cảnh không tệ, ngay ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Hải thần đảo phía trên gió biển thổi lướt nhẹ qua, mang theo ấm áp ánh sáng mặt trời chiếu ở trên thân, đặc biệt dễ chịu. Trần Tiểu Minh đứng dưới chân núi, nhìn qua trên bậc thang đường tam bọn người, nhàn đến nhàm chán, sau lưng mặt đất từng cây cành thoát ra, quấn quýt nhau ở giữa tạo thành một thanh dựa vào ghế dựa. Trần Tiểu Minh nằm ở cạnh trên mặt ghế, thổi một chút gió mát, phơi nắng ánh sáng mặt trời, có chút nhàn nhã nhìn qua đường tam, đái mộc bạch bọn người nỗ lực. Thật sự là không so sánh cũng không biết thương tổn. Như thế, tràng cảnh, ngược lại để Trần Tiểu Minh trong lúc nhất thời nhớ tới kiếp trước câu kia danh ngôn. Nhất thời bật hách, nhất thời thoải mái, một mực bật hách một mực thoải mái. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.